ta có thể phục chế thiên phú. Chương 421, nơi truyền thừa, bản nguyên thần vật, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vân Chân Đại Trưởng Lão. Vân Thần cùng Vân Kha bọn hắn thật chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tinh Lăng như cũ lộ ra ba bộ không thể tin thần sắc. Làm sao trong nháy mắt, thế cục liền nghịch chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật chết đi. Ta người mặc dù thân ở đối bàn Vân Tinh, nhưng ánh mắt một mực chú ý nơi này. Ta thân mắt thấy đến Vân Thần cùng Vân Kha chết tại Vạn Pháp Thiên Kiêu trên tay. Vân Chân Đại Trưởng Lão phẫn nộ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn hai người không phải có phệ huyết kiếm sao? Làm sao sẽ? Vân Tinh Lăng vô cùng nghi hoặc. Phệ huyết kiếm đối Vạn Pháp Thiên Kiêu vô dụng. Vân Chân Đại Trưởng Lão cũng chăm chú nhíu mày đảo. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn hai người thúc giục phệ huyết kiếm. Mà lại còn đánh chúng vào Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ta vốn coi là Vạn Pháp Thiên Kiêu sẽ thực lực đại tổn. Tuổi thọ giảm nhiều, trạng thái biến được vô cùng suy yếu. Thật không nghĩ đến phệ huyết kiếm đánh chúng hắn sau đó. Dĩ nhiên không có gây nên hắn bất luận cái gì biến hóa. Đây cũng là ta 10 phần không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ huyết kiếm vô dụng. Cho nên ta mới ngăn cản ngươi cùng Vạn Pháp Thiên Kiêu giao chiến. Vạn Pháp Thiên Kiêu nắm giữ mấy môn có thể khôi phục thương thế thiên phú. Rất khó đánh chết. Cuối cùng bị thua cũng là ngươi. Vân Chân Đại Trưởng Lão mà nói nhường Vân Tinh Lăng lần này chấn kinh. 7.83. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ huyết kiếm thế nhưng là hằng bàn hà hệ cấm kỵ vũ khí A, ngay cả hắn đối loại vũ khí này đều vô cùng e dè e ngại. Mà Diệp Thiên mạnh mẽ chịu đựng hai đạo phệ huyết kiếm công kích. Lại một chút sự tình đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không chắc cũng quá khoa trương A, trong lúc nhất thời. Vân Tinh Lăng đối Diệp Thiên sinh ra e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng nhập https://choangkiwatui.net để đọc truyện. Nơi xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Hoàng Tinh Vân gia thiên kiêu nhóm quả thực là nhìn lên một trận kinh thiên vở kịch. Bàn Vân Tinh Vân gia tam đại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Vây công một vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lại bị giết ngược hai vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bản Vân Tinh Vân gia liền chỉ còn lại một vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Phải biết trước đó, bản Vân Tinh Vân gia liền đã mất 4 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tại thất tinh tuyệt thế thiên kiêu này cấp độ cơ hồ là đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn Vân Tinh Vân gia mặc dù vẫn như cũ là Vân gia các đại chi mạch bên trong mạnh nhất một chi. Nhưng ở thiên kiêu này cấp độ lại mơ hồ không bằng cái khác Vân gia mấy đại chi mạch. Đối với cái này loại tình huống, Phi Hoàng Tinh Vân gia là mừng rỡ thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ở nơi này bên trong bọn hắn cũng không dám lộ ra hưng phấn thần sắc. Nhưng nội tâm lại cười nở hoa. Tiếp xuống trong một ngày, cái khác chi mạch Vân gia thiên kiêu liên tục đến. Có chi mạch đến tầm 10 vị thiên kiêu. Có chi mạch chỉ 1-2 vị thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tổng cộng hội tụ thiên kiêu số lượng lại nhiều đến 200 vị. Có thể nói những cái này thiên kiêu cơ hồ tất cả đều là Vân gia thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn một cái Vân gia liền ra đời nhiều như vậy thiên kiêu. Mà Vân gia coi như toàn bộ liên hợp cùng một chỗ. Cũng chẳng qua là hằng bàn hà hệ phổ thông cửu tinh cấp thế lực thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái kia tứ đại bá chủ cấp thế lực bồi dưỡng bao nhiêu thiên kiêu. tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố con số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Diệp Thiên tồn tại, bàn Vân Tinh Vân gia thiên kiêu nhóm căn bản không dám đối phó Vân Hy. Sợ Diệp Thiên liều lĩnh đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ không như thế điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là hắn đem bàn Vân Tinh Vân ra cái này một đời thiên kiêu nhóm toàn bộ giết sạch, như vậy bàn Vân Tinh Vân ra tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nói không chừng sẽ thuê cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đến vây giết hắn. Cho nên triệt để chọc giận bàn Vân Tinh Vân ra đối với hắn không có gì tốt chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã trải qua đánh chết bản Vân Tinh Vân gia hai tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này chiến tích đã trải qua đủ để chấn nhiếp toàn bộ bản Vân Tinh Vân gia thiên kiêu nhóm. Một bên, Vân Hy mười phần sùng bái ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người chấn nhiếp một cái gia tộc, nói liền là Diệp Thiên. Nàng mười phần may mắn bản thân lão tổ nhường Diệp Thiên bảo hộ bản thân. Nếu không mà nói nàng một người đến nơi này, coi như có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm vang, Vân Tuyệt Tinh bắt đầu kịch liệt chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ tông nơi truyền thừa muốn mở ra. Một tên thiên kiêu hưng phấn hô to đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ tông nơi truyền thừa bên trong nắm giữ bản nguyên thần vật. Có thể nói, đối với mỗi một vị vân gia thiên kiêu tới nói, có thể tiến vào tổ tông nơi truyền thừa, không thể nghi ngờ là một lần kinh thiên đại cơ duyên. Nếu là vận khí tốt mà nói, nói không chừng có thể làm cho thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Lúc này, Vân Hy cũng hết sức kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi nàng cái này nhất mạch đi tới hệ Ngân Hà sau đó, cơ hồ liền không có người có thể tiến vào tổ tông nơi truyền thừa. Mà nàng bây giờ hoàn thành cái mục tiêu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tuyệt Tinh chấn động 10 phần kịch liệt, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều muốn vỡ vụn một dạng. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tuyệt Tinh trên không xuất hiện một đoàn vân vụ. Cái này đoàn vân vụ nhường Vân Tuyệt Tinh khí độc đều không có cách nào xâm lấn đi vào. Thậm chí ngay cả khí độc đều bị đuổi tản ra ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân vụ bên trong mơ hồ phù hiện một phiến đại môn. Rất hiển nhiên, cái kia phiến đại môn phía sau chính là Vân gia tổ tông nơi truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ục ục còi. Vân gia từng cái chi nhánh thiên kiêu bay vào Vân Tuyệt Tinh, tiến nhập Vân gia tổ tông nơi truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tinh Lăng cùng Vân gia cái khác thiên kiêu chuẩn bị vào đi trước đó. Vân Chân đại trưởng lão nhắc nhở đạo: các ngươi đi vào sau đó, không muốn cùng vạn pháp thiên kiêu nổi lên va chạm. Nhìn thấy hắn trước tiên liền đi. Hiểu chưa? Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tinh Lăng đám người vội vàng ứng đạo. Bọn hắn cũng thực sợ Diệp Thiên. Vân Tinh Lăng còn tốt một chút. Hắn cùng với Diệp Thiên thuộc về cùng một cấp độ chiến lực. Mặc dù lâu dài chiến đấu mà nói, dễ dàng bị Diệp Thiên mài chết. Nhưng hắn nếu là muốn đào tẩu mà nói, Diệp Thiên cũng không có cách nào giết chết hắn. Dù sao, hắn bảo mệnh bảo vật cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính hại sợ là cái khác thiên kiêu. Bọn họ đều là tương đối nhỏ yếu thiên kiêu. Đối mặt Diệp Thiên mà nói, một chiêu đều không tiếp được, trực tiếp sẽ bị miểu sát đi. Bàn Vân Tinh Vân gia thiên kiêu nhóm từng cái bay vào Vân Tuyệt Tinh bên trong. Chợt xuyên qua vân vụ đại môn, tiến nhập tổ tông nơi truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hy, chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Thiên đối nơi truyền thừa cũng có chút chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên thần vật, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nếu là lần này có thể tìm tới đao đạo bản nguyên thần vật. Từ đó nhường đao đạo phóng đại. Cái kia thực lực của hắn cũng có thể tăng lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Vân Hy cũng tiến nhập Vân Tiệt Tinh. Chợt bước vào Vân Vũ Đại Môn. Tiến nhập Vân gia tổ tông nơi truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngọn núi bên trên. Có một đạo không gian đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Vân Hy từ trong đó đi ra. Hai người nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện là một tòa sơn mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phụ cận không có bản nguyên thần vật khí tức. Chúng ta đi địa phương khác a. Diệp Thiên mở miệng đảo. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hy gật gật đầu. Nàng đối với tổ tông nơi truyền thừa cũng là có nhất định biết. Toàn bộ tổ tông nơi truyền thừa mặc dù có bản nguyên thần vật. Nhưng lại 10 phần thưa thớt. Lại rất khó tìm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói, bản nguyên thần vật có linh, biết di động, cũng không phải là cố định đối một cái vị trí. Mặt khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông tổ nhà họ Vân nhóm đã từng bị những cái này bản nguyên thần vật dự tính quy tắc. Những người khác là không có cách nào mang đi những cái này bản nguyên thần vật. Cái này cũng là vì Vân gia lâu dài phát triển nghĩ. Bản nguyên thần vật bên trong bản nguyên năng lượng là có hạn chế. Một khi bị đã tiêu hao hết mà nói, bản nguyên thần vật cũng sẽ biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Vân gia tổ tông nơi truyền thừa có thể chậm chạp khôi phục bản nguyên thần vật. Chỉ cần định kỳ mở ra tổ tông nơi truyền thừa mà nói. Cái kia Vân gia liền có thể lâu dài lợi dụng bản nguyên thần vật bồi dưỡng Vân gia thiên kiêu. Quy củ như vậy nhìn như rất không tệ. Nhưng là chứng minh Vân gia cũng không phải là rất cường thịnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là tứ đại bá chủ cấp thế lực mà nói. Muốn điều động bản nguyên thần vật bồi dưỡng ma dưới thiên kiêu. Tuyệt đối là nhẹ nhõm sự tình. Lại lấy tứ đại bá chủ cấp thế lực thực lực, muốn thu hoạch được bản nguyên thần vật cũng không phải việc khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đối với Diệp Thiên tới nói, hắn cũng không có gì mương đạo tiếp xúc đến bản nguyên thần vật. Lần này tính là đụng phải đại cơ duyên, cũng coi là vận khí sử hiểu a, hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Vân Hy hai người tại tổ tông nơi truyền thừa nhanh chóng phi hành. Tìm kiếm lấy bản nguyên thần vật tung tích. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng mở ra tầm bảo thiên phú. Ý đồ dùng tầm bảo thiên phú cảm ứng đến bảo vật tung tích. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm một đạo ngũ thải quang mang xuất hiện ở tầm bảo thiên phú cảm ứng bên trong. Cái này ngũ thải quang mang 10 phần nồng đậm. Vượt xa Diệp Thiên trước đó nhìn qua bất luận cái gì ngũ thải quang mang. Chẳng lẽ là bản nguyên thần vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Vân Hy, chúng ta qua bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chỉ ngũ thải quang mang tại phương hướng nào? Nói ra, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hy gật gật đầu. Rất nhanh, hai người tới ngũ thải quang mang vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là một chỗ sơn động. Hai người thần thức quét qua. Tức khắc phát hiện một cây đại truy tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cây đại trùy tử phiêu phù ở một tảng đá lớn phía trên. Lại liên tục lắc lư. Bản nguyên thần vật. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cảm thụ đến bản nguyên lực lượng. phảng phất lúc trước tinh cầu sinh ra thời điểm sinh ra bản nguyên lực lượng. Chí cao, vô thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là khí tức liền viễn siêu cửu tinh kỳ vật Di Lạp chân kinh. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Đáng tiếc duy nhất là, cái này là một kiện trùy loại bản nguyên thần vật. Đối Diệp Thiên cùng Vân Hy đều không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hai người thất vọng rời đi. Tiếp tục tìm kiếm cái khác bản nguyên thần vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.